Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, trang 141. Người đối thành phố này không hề hiểu biết, lúc ấy như thế nào sẽ muốn đi khảo nơi đó đại học. Nhìn Lâm Thời ôm chân Phật, đi vào sân bay mới bắt đầu điên cuồng kiểm tra thành phố Ofalo tin tức Pet. Quyển đề ra một vấn đề, sau đó hắn liền nhìn đến Pet xấu hổ cười, gãi gãi chính mình mềm mại màu trà tóc. Pet khó được có điểm chột ra. Kỳ thật là bởi vì ta chỉ khảo được với bên kia đại học. Cho dù là trải qua 3 năm khổ học, nhưng mà muốn khảo cái hảo đại học vẫn là thực khó khăn. Lúc này, Pet liền phát hiện có thể sử dụng dị năng làm thêm phân Ofalo đại học, thông qua dị năng thí nghiệm thu hoạch bình xét cấp bậc nói, dị năng giả có thể bằng vào bình xét cấp bậc vì chính mình thêm bất đồng phân giá trị. Cái này thêm phân có thể làm tổng thành tích một bộ phận. Tham dự nhập học khảo thí bình định, càng nói thanh âm càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Pet lại gãi gãi tóc, sau đó lấy lòng mà cười, hảo đi. Nguyên lai hắn đại học là thông qua dị năng thêm điểm thi đậu. Dựa dị năng thêm phân có cái gì không tốt? Chẳng lẽ các người đi Ofalo thật đúng là chính là đi thượng đại học? Liền ở hai người nhỏ giọng trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên có nói thanh âm từ bọn họ sau lưng cắm vào. Người nọ tới vô thanh vô tức. Ở hắn thanh âm xuất hiện phía trước, hai người hoàn toàn không có ý thức được hắn tồn tại. Không phải nói là Pet không có ý thức được hắn tồn tại, quyền đối hắn đã đến vẫn là có điều cảnh giác. Chứng cứ chính là hắn sớm liền nhắm ngay đối phương xuất hiện phương hướng đầu. Hiển nhiên, người nói chuyện cũng ý thức được điểm này. Nhìn quyền, hắn rất có hứng thú hỏi, ta là sát thủ gia. Vô thành vô tức mà tiếp cận đối phương là ta chức nghiệp đặc tính. Cũng là ta lấy làm tự hào thói quen nghề nghiệp. Xin hỏi ngươi là như thế nào phát hiện ta? Nhìn chằm chằm tự quyết định xa lạ nam tử, quyển nhẹ giọng nói, sầu riêng, ngươi trên người có sầu riêng hương vị, ai? Hoàn toàn không thể tưởng được là nguyên nhân này làm chính mình lộ tẩy. Nam tử có điểm há hốc mồm, bên này sầu riêng thật sự ăn rất ngon, cho nên ta ngày hôm qua nhịn không được ăn toàn bộ. Chính là ta hôm nay buổi sáng rõ ràng đã tắm xong a. Chẳng lẽ còn thực xú không thành? Nói, hắn còn kéo ra cổ áo, đem cái mũi thò lại gần nghe nghe. Sau một lúc lâu rất có tự tin mà nói, ta là thật sự một chút cũng nghe không đến, cho nên chỉ có thể là ngươi thiên phú dị bẩm. Quyền không có phủ nhận, nương nói mấy câu công phu. Tên kia nam tử trực tiếp ngồi vào bọn họ đối diện. Đây là một người làn da ngăm đen nam tử. Đôi mắt rất lớn, ngũ quan lập thể, vóc dáng không cao lại thon gầy rắn chắc. Thượng thân chỉ một kiện bằng da áo choàng, xưởng hoài, trực tiếp lộ ra bên trong ván giặt đồ giống nhau gầy nhưng rắn chắc cơ bụng. Hạ thân tác một cái quần ống rộng, đai lưng thượng thêu thêu thùa. Không biết là cái nào dân tộc đặc có đồ án, là một người sát thủ. Hắn diện mạo này thân giả dạng đều đủ bắt mắt, bất quá nhất bắt mắt còn không phải này đó, mà là hắn kiểu tóc, lưu chữ Mohican đầu, đầu trung cận tôn tóc còn nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Hắn kiểu tóc dẫn nhân chú mục cực kỳ, ngươi xem thật không giống một người sát thủ a. Pet cảm khái nói, phải không? Vậy đúng rồi, rốt cuộc ta lần này là làm học sinh thân phận đi trước Ofalo. Vì đi trước nơi đó, ta còn cố ý trang điểm một phen. Các ngươi cũng là Ofalo đại học học sinh sao? Ta cũng là. Các ngươi hảo, ta kêu Mohawk, Ofalo đại học cổ điển vũ đạo hệ năm nhất tân sinh. Nam nhân tự giới thiệu nói, chỉ là nhìn tự xưng Mohawk nam tử đủ mọi màu sắc tóc cùng với cực có cá tính trang điểm, Pet tưởng ngươi có phải hay không đối học sinh thân phận có cái gì hiểu lầm? Bất quá vũ đạo hệ sao? Không chuẩn thật đúng là thành. ta là Pet, văn học cổ hệ. Pet tự giới thiệu nói, quyền, cổ điển âm nhạc hệ. Quyền theo sau nói, hảo đi, chuyển hệ thời điểm bởi vì đối phương đại học cũng không có nhân loại cổ đại nghệ thuật thưởng thức. Cùng nghiên cứu cái này chuyên nghiệp, quyền liền phục tùng điều hòa tiến vào cái này chuyên nghiệp đối ứng chuẩn nhập chuyên nghiệp. Lúc ấy có thể lựa chọn ba cái chuyên nghiệp là văn học cổ, cổ điển âm nhạc cùng cổ điển vũ đạo hệ. Nghĩ Pet là văn học cổ hệ, hắn chương trình học nội dung có thể chia sẻ cho chính mình. Quyền liền lựa chọn một cái khác thực cảm thấy hứng thú cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp, không nghĩ tới hôm nay liền kết bạn một người dư lại chuyên nghiệp học sinh, ha ha. Liền biết các người đại khái là này hai cái chuyên nghiệp. Ophalo đại học thị thực chuyên dụng chuyên nghiệp, chúng ta ba cái vừa vặn một người một cái. Hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe xong hai người tự giới thiệu, mồ hắc ha ha cười, không ngừng chúng ta ba. Ta đánh đố, ở đây đại bộ phận người, không nói 100%, ít nhất 90% người, đều hẳn là này ba cái chuyên nghiệp học sinh. Mồ hon nói, tầm mắt từ chờ máy bay đại sảnh bên trong những người khác trên mặt lướt qua. Hắn cũng không có thu liễm chính mình thanh âm ý tứ, những người khác hẳn là cũng nghe đến hắn thanh âm, bất quá nhiều nhất có một hai người lạnh như băng mà nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Người khác trên cơ bản nên làm gì còn làm gì, không có bởi vì hắn nói mà tức giận ý tứ, có lẽ là không dám tức giận. Có điều kiêng kỵ, đối phương nói ra chính mình sát thủ thân phận thời điểm, Pet còn không có đem hắn cùng chính mình trong đầu người đối thượng hào. Bất quá chờ đến hắn tự giới thiệu chính mình tên là Mohawk thời điểm, hắn mơ hồ đối thượng hào, phía trước sắp ly biệt thời điểm, Scott đã từng vắt hết óc giúp hắn hồi ức một chút chính mình trong đầu đời trước nổi danh dị năng. Giả, bởi vì đời trước sinh hoạt hoàn cảnh duyên cớ, hắn đối này đó hoàn toàn ở chính mình sinh hoạt vòng ở ngoài dị năng giả biết được hữu hạn. Vẫn là bởi vì Pet duyên cớ nho nhỏ hiểu biết một chút 10 đại dị năng giả mà thôi. Trong đó Pet tính một cái. Theo Scott nói, hắn lúc ấy xếp hạng thứ 7 là dựa vào trực tiếp giết nguyên bản thứ 7 trực tiếp sát nhập tiền 10 danh. Mà nguyên bản thứ 7 danh còn lại là một người thao túng hệ dị năng giả. Mà tên kia dị năng giả bọn họ cư nhiên cũng gặp được quá. Có thể thao túng rất nhiều tang thi dị năng giả. Chẳng lẽ là ánh mặt trời căn cứ khi gặp được tên kia nam tử. Lúc ấy Pet còn tâm sinh cảm khái tới. Có lẽ nên gặp được người. Vòng đi vòng lại luôn là còn sẽ gặp được. Sau đó hôm nay hắn liền gặp được Mohawk. Scott đối cái này tên là Mohawk sát thủ cũng có ấn tượng. Vừa vặn xếp hạng thứ 11, phàm là xếp hạng đằng trước 10 đại dị năng giả chết một cái hắn là có thể thăng cấp. Lúc ấy Pet ám sát hắn ra ra bị bại lộ, lại đây tiếp được truy sát lệnh chính là Mohawk tới. Hết chương.